Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, cười trên nỗi đau của người khác. Một chuyến ba người, tiếp tục tại mênh mông đại dương màu đỏ ngòm bên trong đi xuyên. Liên tục không ngừng thú bóng, y nguyên liên tục không ngừng, bóng tối bao trùm dưới tang hồn nguyên, vẫn là vô biên vô hạn mà không nhìn thấy đầu cuối. Bất chi bất giác, hắc ám bên trong tựa hồ nhiều rồi một đường sáng tỏ. Chốc lát, sáng tỏ chậm rãi khuếch tán, dần dần chiếu đỏ lên toàn bộ bầu trời, liền phỏng như ngày đêm luân hồi, mà tình cảnh quỷ dị lại khiến người ta ngạc nhiên không thôi. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn lần lượt đã ngừng lại thế đi. Vô Cửu sau đó ngưng thần trông về phía xa, chỉ gặp bầu trời chính giữa dâng lên một vòng mặt trời đỏ. Không, cái kia hẳn là vòng huyết nhật. Nó cực lớn, huyết hồng, quay tròn xoay tròn, cũng tản ra yêu dị mà lại mê say tia sáng, chiếu rọi lấy bao phủ toàn bộ tang hồn nguyên. Liền tại lúc này, kia sôi nhảy không nghỉ xương máu, cùng nhiều vô số kẻ thú bóng, bỗng nhiên an tĩnh lại. Chốc lát, xương máu từ làm bên trong nứt ra một cái lỗ thủng, lại hướng lấy bốn phía từ từ ngang cuốn, trong đó thú bóng lại là từng cái cứ thế tại nguyên nơi, hư huyễn bất định, ngẩng lên đầu, phảng phất cực kỳ chấn kinh mà lại hoảng sợ luống cuống. Giây lát, hoang nguyên bên trong xuất hiện một cái phạm vi ngàn dặm đất trống. Nó bốn phía vẫn như cũ là xương nồng lăn lộn, trong đó thì là chen chúc lấy hàng ngàn hàng vạn thú hồn. Mà mặc kệ xa gần, vẫn ở chỗ cũ huyết nhật chiếu rọi phía dưới mà huyết sắc mông lung. Vô Cửu cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn không chỗ tránh né, đành phải đưa thân vào thú bóng bên trong, nhưng lại không rõ ràng cho lắm. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn phảng phất máu nhuộm, toàn bộ người từ lên đến dưới đều là huyết hồng. Vô Cửu nhìn một chút chính mình, cũng rất giống bị máu loãng thẩm thấu bộ dáng, hộ thể linh lực áo khoác lấy một tầng huyết sắc, bôi không đi, xóa không mất, cũng không thể nào thoát khỏi. Ân, rất buồn nôn bộ dáng, cấm chế nhiều vì huyễn cảnh, liệu cũng không sao, mà cái này huyết nhật hoang nguyên, đến tột cùng có gì thành tựu? Vô Cửu còn từ không hiểu, trên trời hình như có động tĩnh, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng cùng Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trên bầu trời kia vòng huyết nhật, đột nhiên biến thành đen, thiên địa theo đó tối sầm lại, mà bất quá nháy mắt, huyết nhật vừa đỏ diễm như trước, hoảng hốt ở giữa, liền giống như chỉ có một con mắt tại chớp động. Cùng lúc đó, trên mặt đất thú hồn đột nhiên rối loạn lên, tựa như hoảng sợ gây nên, lại lẫn nhau cắn xé, lớn thú thôn phệ thú nhỏ, cường giả nghiền ép kẻ yếu, người thắng lại sinh tử giao nhau, không đến một khắc cuối cùng không chịu bỏ qua. Mặc dù vô thanh vô tức, mà thảm liệt trang cảnh lại nhìn thấy mà giật mình. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn sớm đã là trợn mắt hốc mồm, Vô Cửu cũng là trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy khó có thể tin. Thật đúng là thú tính hung hăng ngang ngược, tận nó cá lớn nuốt cá bé chi năng, mà như thế tự giết lẫn nhau, cuối cùng khó tránh khỏi tang hồn hoang nguyên. Làm người người, ngàn vạn không có thể giống dã thú a. Không phải cái này là hạ trang, cái này là cuối cùng số mệnh luân hồi. Thoáng qua ở giữa, ngàn vạn thú hồn đã còn thừa không có mấy, chỉ còn lại dưới mấy trăm khổng lồ quái thú, tại trên cánh đồng hoang tùy ý càn rỡ. Liền tại lúc này, trên trời huyết nhật lại là có chút chớp động, ngay sau đó một đảo cuồng phong lướt qua hoang nguyên, giống như vạn hồn gào thét mà gào thét từng trận, kia may mắn còn sống sót mấy trăm quái thú không lo được chém giết. Từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức sợ hãi lui lại, ngay sau đó vậy mà tranh nhau chạy như điên. Vô Cửu cùng Diệu Mẫn, Diệu Sơn chính tại ngước đầu nhìn lên, vẻ mặt đại biến, kia yêu dị huyết nhật đột nhiên biến mất, cướp lấy thay mặt chi một cái lỗ đen thật lớn, nghiễm nhiên chính là một trương miệng rộng, lại từ bầu trời phía trên chậm rãi rơi xuống, giống thôn thiên diệt địa tư thế, chẳng lẽ không phải phải đem toàn bộ hoang nguyên nuốt mất? Mau trốn, Diệu Mẫn dọa đến quát to một tiếng. Cùng Diệu Sơn quay người liền trốn, mà cái này bên vừa mới khởi hành, một đạo nhân bóng sát vai mà qua, lại nhanh như sao băng, ai ngờ chưa đi hơn 10 trượng, đụng đầu vào thú hồn trên thân, thú bóng trong nháy mắt sụp đổ, lại uy thế còn tại, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị liên tiếp đụng ngã lăn mấy cái ngã nhào, ai nha, nơi này không tiện thi triển độn pháp. Ân, hiểu rõ, Diệu Sơn cùng Diệu Sơn phi nước đại thời khắc, không quên hảo tâm nhắc nhở một câu, vô cữu biến khéo thành vụng, rất là chật vật không chịu nổi, vội vàng bỏ qua độn thuật, tiếp tục chân đạp kiếm mang vội vàng hướng phía trước, trên trời kia vòng huyết nhật càng lúc càng thấp, toàn bộ hoang nguyên phảng phất đã bị nhóm lửa, lửa đỏ xích diễm bên trong. Một đầu lại một đầu quái thú bị thôn phệ hủy diệt. Mà còn sót lại quái thú cùng xen lẫn trong đó ba đạo bóng người còn tại phi nước đại không ngừng. Hướng về hoang nguyên đầu cuối liều mạng chạy trốn. Làm sao đàn thú xung đột vô dáng. Lúc thỉnh thoảng ngăn trở đường đi. Ba người không dám bay quá cao. Chỉ có thể trái phải tìm khe hở mà đi. Đây thật là đất bằng nổi sóng. Cát hung hoặc phúc làn danh, hạo kiếp đột nhiên hàng lâm, căn bản không thể nào ứng biến, trừ rồi đi đường, vẫn là đi đường, mặc kệ là cường đại quái thú, vẫn là thần thông cao cường tu sĩ, tại kia huyết nhật thiên uy phía dưới, hết thảy đều là sâu kiến, phanh, không để ý, vô cữu lần nữa đụng vào một đầu quái thú, hắn lập tức thân hình lảo đảo. Chính là hộ thể pháp lực cũng là một hồi lấp lóe không ngừng. Quái thú kia chí ít có mấy trượng to lớn, mặc dù lập tức sụp đổ, mà chỉ cần không lăng không nhảy lên, lướt đất chạy nhanh uy thế có chút cường hoành. Vô cứu, làm sao không cẩn thận a? Cùng lúc đó, nơi xa có tiếng la vang lên, lúc này trong nháy mắt, kinh hô lại lên, ai nha? Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn lạc hậu mấy chục trượng, đang vội vàng, không ngờ mấy đầu quái thú gấp sông mà tới, lập tức đem hắn hai người sông lật trên mặt đất. Hắc, vô cữu quay đầu thoáng nhìn, lại âm thầm thống khoái, mà bất quá chốc lát, hắn lại trố mắt ngạc nhiên, kia vòng huyết nhật đã đến rồi đỉnh đầu, tiếng gió gào thét, nồng đậm máu tanh. Nương theo lấy vô biên vô hạn huyết sắc rồi nhảy lật úp mà tới. Hiển nhiên phải đem toàn bộ hoang nguyên nuốt mất. Vô luận là ai đều chạy không thoát bị thôn phệ số mệnh. Vô cứu dưới chân kiếm mang lấp lóe, liều lĩnh thôi động pháp lực. Mà cùng lúc xương máu bao phủ. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Hắn bị bức ngừng lại thế đi. Bất lực thở dài. Người ao. Luôn luôn khó tránh khỏi cười trên nỗi đau của người khác kém tính. So với Diệu Mẫn, Diệu Sơn, chính mình cũng giống như nhau ác tha. Mà như thế ba cái ly tâm ly đức đồng bạn cùng tiến tới. Muốn không gặp xui cũng khó khăn. Ân, ông trời có đôi khi rất công bằng. Vô cứu cần tải rút kinh nghiệm xương máu. Toàn bộ người đằng không mà lên. Xong rồi, bị huyết nhật nuốt. Không biết là hóa thành oan hồn không chỗ gửi, vẫn là biến thành một đống xú xú phân và nước tiểu. Vô cứu chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, thân bất do kỷ, mà bốn phía xương máu sôi nhảy, tiếng quỷ khóc sói chu không ngừng. Hắn cũng không dám lại suy nghĩ lung tung, vội vàng thu liễm tâm thần, thôi động pháp lực hộ thể, đồng thời cầm trong tay ma kiếm âm thầm đề phòng. Chờ đợi quá trình, rất dày vò, vận mệnh công bố, rất đơn giản, bịch, trước một khắc còn tại nữa không trung xoay chuyển. Sau một khắc liền đã cái mông mà, Vô Cửu không lo được đứng lên, huy động ma kiếm ngăn tại trước người, mà sôi trào xương máu dĩ nhiên tán đi. Bốn phía một vùng tăm tối, thần thức đi tới, tựa như là cái huyệt động, ước chừng mấy trượng phương viên, lại dốc đứng thẳng lên, nhất thời không nhìn thấy đầu cuối, chỉ có sao động cuồng loạn khí cơ tràn ngập bốn phương, khiến người dùng mình mà lại không hiểu nguyên do. Ai u, không chết, cũng không có yêu quái. Một cái nhấp nhô, liền cách xa tang hồn hoang nguyên. Dù cho kia huyết nhật cũng không thấy rồi, mà trước mắt lại là địa phương nào? Còn có Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn, kia hai cái lão gia hỏa chạy đi nơi nào? Vô Cứu còn chưa lại được đến may mắn, lại mờ mịt tứ phương mà nghi hoặc không thôi. Hắn cúi đầu nhìn hướng dưới thân, đưa tay vỗ vỗ, tảng đá băng lãnh âm hàn, ngã đến cái mông đau, mà phương viên chỗ tại, trừ rồi tảng đá vẫn là tảng đá, chính là bốn phía vách động cũng là trụi lùi, rõ ràng chính là một cái không có sinh cơ hang đá. Quản nó đâu, nghĩ cách thoát thân mới là. Vô Cửu đứng dậy, ngước đầu nhìn lên, dưới chân kiếm mang lấp lóe, đột nhiên hướng lên nhảy chồm, mà chưa đến ba hai trượng, đột nhiên rơi xuống, bịch một tiếng, cái mông ngã rồi cái thực sự. Thế nào, tu vi không ngại, mà pháp lực cùng thần thức lại khó mà ly thể, nhiều nhất bất quá ba hai trượng, liền rốt cuộc khó mà tự nhiên, ngự kiếm không được, độn pháp lại như thế nào? Vô Cửu quanh thân tia sáng lấp lóe, lập tức đột ngột từ mặt đất ngoi lên, mà bất quá hơn 10 trượng, lần nữa lăng không rơi xuống, bịch một tiếng, lại là thẳng tắp ngã tại trên mặt đất, thật đúng là nhảy cao, ngã đến vang, hắn nhe răng nhếch miệng, đầy mặt thống khổ, nhưng vẫn là vò lấy cái mông bò lên, tiếp tục thôi động pháp lực, mà mặc kệ là phanh phanh, phóng tới vách đá, vẫn là thi trốn vào dưới mặt đất, lộn nhảy rồi chốc lát, cuối cùng y nguyên không thể nào rời đi. Hắn chậm rãi co quắp ngồi tại mặt đất, ngước đầu nhìn lên mà vẻ mặt bất đắc dĩ. Hang đá thẳng lên mà đi, sợ không có cao hơn trăm trượng, nghiễm nhiên chính là một cái giếng sâu. Chính mình thì thành rồi giếng ngọn nguồn thú bị nhốt, bây giờ pháp lực thần thông đều vô dụng chỗ. Chẳng lẽ muốn ở chỗ này giam cầm cả đời? Mà kia hang đá đầu cuối lại khó phân biệt mánh khóe, nghĩ muốn ngồi giếng xem trời cũng không thể, mơ mơ hồ hồ liền đã vĩnh tuyệt mặt trời. Không được a, ta còn muốn tìm kiếm thần kiếm, ta còn có trách nhiệm trên vai, ta còn có Tử Yên. Vô Cửu đưa tay cầm ra ma kiếm, dùng sức đâm về bên người vách đá. Xì, trượt, một tiếng, hỏa quang lấp lóe, mà theo lấy cổ tay kịch chấn, mà ngăm đen vách đá chỉ là nhiều rồi một cái nhàn nhạt hố. Vô Cửu rất là ngoài ý muốn, chố mắt ngạc nhiên, a, tốt cứng tảng đá, hắn tự cao sức lực hơn người, mà lại ma kiếm sắc bén vô cùng, lại khó lay vách đá mảy may. Kinh ngạc về sau không khỏi như đưa đám, nhìn đến một lát khó mà thoát thân, ngược lại không như nghỉ ngơi một lát lại đi tính toán. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần bản nhân còn sống, một cái nho nhỏ hang đá há có thể vây khốn chân long. Vô Cửu tự mẹ an ủi một lát, dần dần chấn định lại, nghiễm nhiên chính là giao long ẩn núp, tại hắc ám bên trong hai mắt vụt sáng không ngừng. Trước đây tang hồn nguyên cũng là cổ quái, huyễn cảnh mà thôi, đột nhiên đến cái huyết nhật thôn thiên, cuối cùng đem chính mình cũng cho một ngụm nuốt rồi, mà bầy quái thú kia vì sao không thấy đây? Vô Cửu nhịn không được suy nghĩ lung tung, giơ tay lên bên trong ma kiếm, vạn linh cốc nội, trải rộng các loại thú linh âm hồn, nói cách khác, đây là thú linh âm hồn tùy ý tự tại thiên địa. Mà ma kiếm bên trong lại giam cấm mấy trăm thú hồn, nếu có thể tiến hành tế luyện dẫn cho mình dùng, có lẽ có phương pháp thoát thân cũng chưa biết chừng. Vô Cửu thả xuống ma kiếm, lấy ra Vạn Linh Sơn công pháp Ngọc Giản mà hắn rất muốn ngưng thần xem xét, lại không khỏi buông tiếng thở dài. Trong ngày thường không chuyện tu luyện, khẩn yếu bước ngoặt lâm trận mài đao, làm sao bất chi bất giác 2-3 canh giờ đã qua. Vô Cửu thả xuống Ngọc Giản, dựa lưng vào vách đá, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, mỏi mệt bên trong mơ màng buồn ngủ. Vạn Linh Sơn khu linh luyện hồn công pháp thoạt nhìn cũng không cao thâm, lại có chút rườm rà, mà lại cực cần kiên nhẫn. Nghĩ muốn thao túng một đầu thú hồn, ví dụ rắn a, sói a, hoặc cũng đơn giản mà nghĩ muốn thao túng hình thể to lớn mãnh thú, đặc biệt là mấy trăm chi nhiều, tuyệt không phải ngắn ngày chi công. Mà ma kiếm bên trong giấu lấy thú linh âm hồn, nhiều vì hiếm thấy dị thú, dù cho Bách Linh Kinh bên trong cũng không có ghi chép. Nghĩ muốn từng cái tiến hành tế luyện lại là sao mà khó vậy? Mà cái này vậy nhàn rỗi, tuyệt không phải thượng sách, sợ khó lùi bước, cũng không bản nhân ham mê, ngại gì nếm thử tế luyện một đầu quái thú, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Vô Cửu nghĩ đến đây, lại đem Vạn Linh Sơn công pháp xem xét một lần. Chốc lát, so với hắn vẽ mấy cái pháp quyết, trong miệng mặc niệm gọi linh chi thuật, sau đó nhẹ nhàng huy động ma kiếm. Hang đá nội dị thường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô Cửu lần nữa huy động ma kiếm, vẫn không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Hẳn là khẩu quyết không thạo, thú hồn không nghe sai khiến. Vô Cửu giơ lên ma kiếm tiếp tục huy động, không quên khu động thần thức xâm nhập trong đó, trong miệng nhẹ nhàng gọi nói: yêu quái, mau ra đây. Quả nhiên, có rồi thần thức dẫn dắt, gọi linh chi thuật lập tức có rồi khác biệt. Ma kiếm còn chưa huy động mấy lần, đột nhiên một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên mà ra. Đúng là một đầu mấy trượng lớn nhỏ quái thú, toàn thân trên dưới tản ra bốc hơi xương máu, mà hắn hiện thân nháy mắt, dị thường nổi giận, đúng gặp chật hẹp hang đá trong góc ngồi lấy một cái bóng người. Đột nhiên mở ra miệng rộng hung dữ cắn, Vô Cửu vượn mắt hốc mồm, thật lớn ra hỏa, thật ác độc xúc sinh. Ta thả ngươi đi ra, ngươi có thể nào cắn ta đây? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN